Chiến thần Cuồng Phong, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 36 cái gì? Nghe thấy tin tức này, toàn bộ người nhà họ Lâm đều phát ngốc, quả thực không dám tin vào đôi tai của mình nữa. Yến Vân, chuyện này là như thế nào? Gia chủ Lâm Đông Hải trầm mặt xuống, lớn tiếng chất vấn, bác cả, cháu tưởng rằng Tần Vũ Phong là người giàu có thần bí kia, cho nên đã từ chối sự theo đuổi của cậu Quách. Không ngờ rằng, anh ta vì yêu mà sinh hận, sau đó lại muốn trả thù. Lâm Yến Vân cũng một mặt oan ức. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhà họ Quách chính là nhà giàu có ở Dương Hải đấy. Gia sản lên đến mấy ức, không phải là người chúng ta có thể chống đỡ đâu. Đúng rồi, bị nhà họ Quách phong sát, sau này còn làm ăn như thế nào nữa? Không cần sợi bác cả không phải đã thăng chức rồi sao? Nghe thấy lời này, không ít họ hàng nhà họ Lâm đều thở phào một hơi. Đúng rồi, bây giờ, Lâm Đông Hải trở thành phó thủ của phố Tân Hồ, cũng coi như một nhân vật có mặt mũi. Nhà họ Quách muốn phong sát bọn họ, cũng cần phải suy nghĩ một chút. Ring ring ring, đột nhiên, điện thoại của Lâm Yến Vân vang lên, là Quách Tuấn Hùng gọi đến. Hi hi, Yến Vân, có lẽ cô đã biết tin tức bị phong sát rồi nhỉ? Đây chính là kết cục của việc dám đối nghịch với tôi đấy. Thông qua loa điện thoại, giọng nói âm hiểm của Quách Tuấn Hùng vang vọng khắp căn phòng. Cậu Quách, anh quá vô sỉ rồi. Lâm Yến Vân vô cùng tức giận. Chết tiệt, cô còn dám mắng tôi. Rõ ràng là cô không tôn trọng lời hứa. Trước mặt toàn dân lựa chọn hủy hôn, rồi đến quỳ trước thằng nhóc Tần Vũ Phong chết tiệt kia. Có điều tôi nghe nói, đây là một chuyện đen đủi. Tần Vũ Phong căn bản chẳng phải nhà giàu thần bí gì cả. Bây giờ, tôi cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô ngủ cùng tôi một đêm, những ân oán lúc trước tôi sẽ không tính toán nữa. Nếu không ấy à, nhà họ Lâm cứ chờ bị diệt vong đi. Lâm Yến Vân đương nhiên không phải ngọn đèn sắp cạn dầu. Đối mặt với lời nói uy hiếp, cô ta trực tiếp mở miệng. Anh Quách, đừng có nằm mơ, bác cả của tôi là phó thủ của phố Tân Hồ này. Thật sự muốn rạch mặt nhau sao? Còn chưa biết ai sợ ai đâu. Xì, khuôn mặt Quách Tuấn Hùng khinh thường. Yến Vân, đây là quân bài cuối cùng của cô sao? Thực lòng nói cho cô biết vậy. Chú họ Phương xa của tôi, chính là người phụ trách khu Tây Thành, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của Lâm Đông Hải. Chỉ cần một câu nói của chú ấy là có thể khiến Lâm Đông Hải mất đi cái mũ quan ngay. Nếu còn không tin, cô cứ chờ mà xem mồ. Buông câu nói đó ra xong, Quách Tuấn Hùng trực tiếp ngắt điện thoại. 5 phút sau, Lâm Đông Hải nhận được thông báo của cấp trên. Cách chương